Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 91, phiên ngoại 3, nếu là kết cục thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dung Hoài Cảnh tròn 18 tuổi, hắn được sắc phong làm thái tử, việc này gần như là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai nghi ngờ gì, dù sao thì, suốt bao năm qua, vị hoàng thái tôn phong tư tuấn Mỹ này đã nổi tiếng khắp kinh thành. Không biết bao nhiêu gia đình quyền quý ra sức muốn gả con gái vào hậu viện của hắn. Chỉ là thái tử cùng thái tử phi vốn quản giáo rất nghiêm khắc. Hai người lại tình cảm sâu đậm, xem như đã làm một tấm gương mẫu mực cho Dung Hoài Cảnh. Bởi vậy, hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc triều chính. Dần dần trở thành người nổi danh với danh tiếng, giữ mình trong sạch. Nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn cả là Dung Hoài Cảnh chưa từng động lòng với ai. Từ năm 16 tuổi, hắn bắt đầu có những giấc mộng rời rạc. Trong mơ luôn hiện lên hình bóng một cô gái. Ban đầu, mỗi tháng một hai lần. Nhưng từ sau khi tròn 18, nàng gần như xuất hiện đều đặn trong giấc mộng mỗi tháng. Nữ tử ấy cực kỳ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ánh mắt trong veo như nước mùa thu. Dung Hoài Cảnh chắc chắn mình chưa từng gặp nàng. Bởi vậy, khi giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, hắn từng nghĩ liệu có phải mình bị yêu tà quấy nhiễu. Còn âm thầm đi tìm pháp sư trừ tà, nhưng đều không hiệu quả. Nàng vẫn xuất hiện trong mộng, không hề biến mất. Nàng có khi đứng dưới gốc cây trổ hoa, tà váy tung bay. Có khi lại đứng dưới mái hiên mưa rơi lất phất, hoặc ngồi trước án thư trầm tư, nét mực in hằn lên khuôn mặt mà chẳng hay. Dần dần, hắn bắt đầu quen với những giấc mơ ấy, thậm chí còn mong chờ nó tới. Vô duyên vô cớ cứ mộng mãi, hẳn phải có duyên cớ gì. Vì vậy, Dung Hoài Cảnh lén vẽ chân dung nàng rồi sai người âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Cha suốt 2 năm vẫn không có kết quả. Gần tới kỳ tuyển phi, mẫu thân hắn khéo léo hỏi dò xem hắn đã có ai để mắt chưa. Cũng mong sớm người kế vị thái tử phi. Dung Hoài Cảnh ngẩn người. Người đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là gương mặt chỉ xuất hiện trong mộng kia. Nhưng dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Không thể vì nó mà cứ tìm mãi không dứt. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu. Con muốn đợi thêm một chút, việc này chưa cần gấp. Thái tử phi biết hắn từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, nên cũng không ép, chỉ nhắc, nghe nói Lương Vương phi bệnh tình ngày càng nặng, e là khó qua được mùa đông năm nay. Con nhớ thay phụ hoàng đến phủ Lương Vương thăm hỏi. Dung Hoài Cảnh gật đầu. Hôm sau liền ngồi xe ngựa đến phủ Lương Vương. Quả nhiên đúng như mẫu thân hắn nói. Lương Vương phi bệnh tình nguy kịch, sắc mặt tiều tụy đến mức khó nhận ra. Thế tử Dung Tế dù đã lập gia đình, vẫn quỳ bên giường mẫu thân khóc đến sưng cả mắt. Hắn chỉ có thể an ủi vài câu, ngoài ra cũng không giúp gì thêm được. Trước đó vài ngày vừa có trận tuyết lớn, nay nắng lên, băng tuyết trên mái hiên bắt đầu tan nhỏ giọt. Lúc đang chuẩn bị rời đi, Dung Hoài Cảnh bất ngờ nhìn thấy một cô bé gầy gò đang kiễng chân cố với lên đầu tường để đỡ một con mèo. Kết quả bị một giọt nước tan từ tuyết nhỏ thẳng vào cổ áo. Lạnh đến mức cả người run lên. Dung Hoài Cảnh vốn không phải người giàu lòng chắc ẩn, làm thái tôn nhiều năm, lại ở giữa trung tâm quyền lực, nên đã quen không tùy tiện động lòng với ai. Nếu đổi lại là hắn đang cứu con mèo mà nó không biết điều, hắn thà để nó chết lạnh cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ cô bé yếu ớt ấy cứ nhất quyết không rời đi, trong lòng hắn lại dâng lên chút không kiên nhẫn khó tả. Liền bước nhanh qua, đưa tay ôm con mèo từ đầu tường xuống, tiện tay nhét vào lòng cô. Chỉ đến khi tới gần, hắn mới nhận ra cô bé này mặc xiêm y rất mỏng manh, cú kỹ, tay áo còn sờn cả mép. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong vắt lấp lánh, rất lâu mới ngập ngừng nói, đa tạ, Thái tử điện hạ, Dung Hoài Cảnh khẽ nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Dung Oanh vốn tưởng người trước mắt sẽ nhớ ra mình. Không ngờ hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Song nàng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Dịu giọng đáp, muội là thứ nữ của Lương Vương. Tục danh Dung Oanh, nàng vừa dứt lời, thái tử lại rõ ràng ngẩn ra. Trên diện mục thậm chí hiện nét ngạc nhiên khó giấu. Dường như đang nhìn thấy một vật gì kỳ quái hiếm lạ. Dung Oanh nhất thời chột ra, bất giác rụt cổ thu vai lại, nghĩ thầm có lẽ là y phục mình quá mộc mạc đơn bạc, hoàn toàn không xứng với thân phận nữ nhi vương phủ. Bất giác gò má đỏ hồng vì xấu hổ, lại nghe thái tử lên tiếng, giọng nói trầm ổn, mẫu thân ngươi là người phương nào? Vừa nghe nhắc đến mẫu thân, ánh mắt Dung Oanh chợt lóe vẻ bất an. Đang do dự chưa biết phải đáp thế nào thì đã có một thị nữ vội vã chạy đến. Cửu nương tử, thị nữ thấy rõ dung mạo tôn quý của nam tử đứng bên Dung Oanh. Trong lòng giật mình, lập tức đoán ra đây chính là thái tử. Vội quỳ xuống hành lễ, miễn lễ, thái tử nhàn nhạt đáp. Mày khẽ trao lại như đang muốn hỏi thêm, thì chợt nghe tiếng ho khan khẽ khàng từ phía Dung Oanh. Thị nữ vội vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói, tiểu thư làm nô tỳ đi tìm mãi, thuốc cũng chưa uống đã biến mất, không thấy tăm hơi. Thị nữ tuy nhỏ giọng nhưng mang ý trách móc, là thân nữ của vương phủ, vậy mà Dung Oanh lại không một chút kiêu căng, trái lại ôn hòa xin lỗi, lần sau ta sẽ không thế nữa. Dung Hoài Cảnh ngẫm lại thân phận giữa hai người. Nếu truy hỏi quá sâu dễ gây điều tiếng, bèn dừng lại, hắn cởi áo choàng trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, khẽ dặn, nếu đã là biểu muội, sau này cứ gọi ta một tiếng ca ca là được, không cần giữ lễ quá mức. Dung Oanh chưa đầy 13, vóc dáng nhỏ bé, áo choàng khoác lên liền che kín cả người, chỉ lộ mỗi nửa khuôn mặt. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên vải, thoang thoảng hương mai thanh lãnh. Đa tạ thái tử ca ca. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thái tử ca ca thật tốt. Nàng ôm con mèo nghịch ngợm vào ngực, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn hắn rời đi. Bẩm thái tử, việc điều tra đã có kết quả. Thứ nữ đứng hàng thứ 9 của Lương Vương, xuất thân từ Vũ Cơ họ Triệu, người Giang Nam, năm 16 theo đoàn ca vũ đến Trường An, về sau được Lương Vương thu làm thiếp, cùng năm hạ sinh nữ nhi. Dung Hoài Cảnh lật sách nhàn nhạt hỏi, mắt không rời trang giấy. Vậy Triệu Thị hiện giờ còn trong phủ chăng? Hồi bẩm, Triệu Thị đã mất từ 4 năm trước, nghe đồn tư thông với một thư sinh rồi bỏ trốn. Chính vụ hỏa hoạn năm đó trong phủ cũng do nàng ta gây nên. Lương Vương vì sĩ diện, đối ngoại chỉ nói nàng ta chết trong biển lửa. Dung Hoài Cảnh khựng tay lật sách, nhíu mày nhẹ nhẹ, khẽ thở dài, khó trách hôm nay tiểu cô nương kia trông u sầu héo hắt như thế. Thì ra là bị chính mẫu thân ruột hại lây. Hắn nhớ lại gương mặt quá đỗi giống người trong mộng, tuy còn non trẻ nhưng thần thái chẳng khác bao. Lòng bất giác sinh ra cảm giác phiền muộn. Không còn tâm tư suy nghĩ viển vông, thật sự là giống đến kinh người. Nhưng so với nữ tử trong mộng duyên dáng yêu kiều, Dung Oanh lại càng có vẻ gầy yếu, mong manh, có quan hệ như vậy. Hắn đành giấu kín những giấc mộng kia nơi đáy lòng. Vào đầu xuân, Lương Vương phi quả thật bệnh nặng qua đời. Dung Hoài Cảnh đến dự tang, khắp phủ trắng tang áo lụa. Hắn vừa đến liền thấy mấy đứa nhỏ trong phủ đang vây quanh Dung Oanh bắt nạt, lời lẽ cay nghiệt, miệt thị nàng là sao chổi, là điềm dữ khiến vương phi đoản mệnh. Dung Oanh quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng, hai mắt đỏ hoe, thân hình nhỏ bé co quắp vì sợ hãi. Dung Hoài Cảnh thấy vậy, khẽ ho một tiếng, bọn trẻ vừa thấy thái tử, lập tức rụt rè hành lễ. Hắn trầm sắc mặt, lãnh đạm hỏi, phụ vương các ngươi dạy các ngươi như vậy sao? lũ nhỏ ớt thời hoảng sợ, cúi đầu rối rít nhận lỗi. Dung Hoài Cảnh tiếp lời, sau này nếu còn dám khi dễ Dung Oanh, ta sẽ đích thân đến tìm phu tử của các ngươi. Bọn trẻ mặt mày tái mét, cúi đầu bỏ đi. Dung Oanh dưng dưng hành lễ cảm tạ. Dung Hoài Cảnh đỡ nàng dậy, một giọt nước mắt rơi trên mờ u bàn tay hắn, làm chỗ da thịt ấy như bốc cháy. Trong lòng nổi lên một tia giận khó hiểu. Không sao rồi, nghe nói Dung Oanh được thái tử quan tâm, Lương Vương cũng chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhưng đang lúc bị hoàng thượng chèn ép, ông không dám để lộ chút sơ suất nào, bèn sai người đưa quần áo và tiền bạc qua cho nàng, lại đặc biệt cho người trang điểm tươm tất để nàng tham dự yến tiệc quan lễ cùng thái tử, tỏ vẻ mình vẫn hậu đãi con gái. Lần đầu tiên nhập cung, Dung Oanh được Dung Hy dặn đi dặn lại không được chạy loạn hay lỡ lời, liền ngoan ngoãn đi theo sau. Dù có nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ nguy nga cũng chỉ dám lén liếc nhìn rồi lập tức cúi đầu. Nếu không phải vô tình bị Dung Hân Vi đụng ngã, e rằng Dung Hoài Cảnh cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của nàng. Dung Oanh đỏ mặt xin lỗi, lén quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, nàng liền hiểu mình lại khiến người ta mất hứng, hốc mắt bất giác cay xè, âm thầm lui về sau. Dung Hoài Cảnh đích thực chẳng muốn đối mặt nàng vào lúc ấy. Trước đây Mộng Cảnh tuy có chút tình ý nhưng vẫn là mông lung. Nhưng đêm trước lễ thành niên, mộng lại trở nên khó nói. Trong mộng hắn ôm lấy thân thể mềm mại, dây dưa không dứt, vòng eo nàng bị bẻ đến đủ tư thế. Miệng nàng phát ra thanh âm chẳng phân nổi là đau đớn hay khoái lạc. Tỉnh dậy, hắn chỉ thấy tức tối, gom quần áo cùng đệm giường vấy bẩn ném vào góc, lòng loạn như ma, chính vì giấc mộng quá đỗi hoang đường, hắn càng không biết phải đối diện ra sao với gương mặt giống hệt kia. Mà nàng lại còn là biểu muội nhỏ tuổi như vậy. Về cuối yến tiệc quan lễ, mọi người đã uống rượu, phép tắc chẳng còn nghiêm ngặt như đầu giờ. Dung Hy chẳng biết đi đâu mất. Dung Oanh định tìm đường về phủ lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Đang hoang mang thì tình cờ gặp Dung Hoài Cảnh đang cùng người khác nói chuyện. Hắn mặc miện phục chuẩn bị cho lễ, đứng giữa đám người sáng rực như ngọc, khí độ bất phàm, tựa như trăng sáng giữa trời đêm. Dung Oanh lập tức nhận ra hắn, hoàng hậu cũng trông thấy nàng, vẫy tay gọi tới. Dung Hoài Cảnh uống cạn rượu, chợt cũng nhìn về phía nàng. Hoàng hậu nói điều gì đó, lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Dung Oanh nhớ lời Dung Hy dặn, chỉ biết ngoan ngoãn không dám đáp lời. Dung Hoài Cảnh mỉm cười nhận chén rượu thị nữ đưa đến, nhìn nàng nói nhỏ, sợ gì chứ, bọn ta đâu có ăn hát pê ngươi. Hắn có chút men say, thế mà lại đưa chén rượu cho nàng, giọng nhu hòa, uống một ngụm liền không thấy sợ nữa. Dung Oanh do dự một chút, rồi cũng đưa tay nhận lấy, khẽ nhấp môi. Tác giả có lời muốn nói, vì ở thế giới này văn nhân Loan chưa từng gặp cảnh diệt môn, nên vẫn giữ nguyên tên cũ. Ngoài ra cũng xin làm rõ, nam chính tuyệt đối không nảy sinh tâm tư gì vượt quá khuôn phép với người chưa thành niên. Hiện tại, hắn chỉ xem Dung Oanh là biểu muội đáng thương, không hơn. Cách chương.